Đạo tâm trùng ma, chương 1228, thần lực, góc truyện audio.com. Tiếp theo Tần Thiếu Phong lại là một trường hướng về phía trước bổ tới, một trường này nhìn như nhẹ nhàng, phi thường vô lực, nhưng mà một gốc cây thanh tùng đứng ngạo nghễ thiên địa bên cạnh đỉnh Dược Vương Phong lại bị một trường này của Tần Thiếu Phong đập nát, hướng về dưới núi rơi xuống, đây là uy lực của cảnh giới cương nhu. Đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến cảnh giới tầng thứ nhất đỉnh phong, Tần Thiếu Phong có được lực lượng của một con voi thần, mà lực lượng khổng lồ như vậy ẩn chứa ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong, rốt cục làm cho Tần Thiếu Phong có một tia an ủi, rốt cục không gầy yếu như vậy nữa, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không bởi vì như vậy liền thỏa mãn, bởi vì hắn rất rõ ràng chuyện mình phải làm kia cần lực lượng rất khổng lồ. Tuy Tần Thiếu Phong bây giờ còn chưa biết chuyện mình cần đi hoàn thành là cái gì, nhưng mà ý thức của Tần Thiếu Phong lại rõ ràng nói cho Tần Thiếu Phong, hắn cần lực lượng không thể tưởng tượng, cho nên ở sau khi tu luyện đến long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất đỉnh phong, Tần Thiếu Phong không dừng lại tiếp tục tu luyện, do đó đột phá đến cảnh giới tầng thứ hai, mà cảnh giới nhục thân của hắn cũng đạt tới tầng thứ hai. Lực lượng cương nhu cùng có làm cho Tần Thiếu Phong có thể đem mỗi một tia lực lượng của bản thân đều phát huy đến cực hạn, khiến cho bản thân mỗi một lần ra tay uy lực đều có thể đủ hóa lớn nhất, chẳng qua cảnh giới này đối với Tần Thiếu Phong mà nói rất dễ dàng đạt tới không có bất cứ khiêu chiến gì, cho nên Tần Thiếu Phong tiếp tục tu luyện, hướng về cảnh giới thần lực trùng kích. Chẳng qua từ cảnh giới cương nhu tiến vào cảnh giới thần lực cần năng lượng tự nhiên là càng thêm khổng lồ, nhất là Tần Thiếu Phong tu luyện còn là long tượng bàn nhược công, cho nên Tần Thiếu Phong loại thùng cơm này liền càng thêm lớn, khiến cho vô thượng cẩu trưởng lão phòng ăn này mỗi lần nhìn thấy Tần Thiếu Phong đều là một khuôn mặt đau khổ. Chẳng qua nhìn Tần Thiếu Phong tiến bộ nhanh như vậy cũng là khiến cho vô thượng cẩu đối với công pháp Tần Thiếu Phong tu luyện rất cảm thấy hứng thú, biết được Tần Thiếu Phong vậy mà tu luyện long tượng bàn nhược công, nhất thời liền mở to hai mắt. Mặt khác tại trong nửa tháng này, bởi vì Tần Thiếu Phong thùng cơm lớn siêu cấp này tồn tại, thức ăn trong phòng ăn cung ứng nội môn đệ tử rõ ràng không đủ, điều này làm cho nội môn đệ tử trong lúc nhất thời đều tiếng oán than dậy đất hẳn lên, đương nhiên, toàn bộ nội môn đệ tử đều là nhận biết Tần Thiếu Phong thùng cơm lớn siêu cấp này, địch ý của từng người đối với Tần Thiếu Phong đều cực kỳ nồng đậm. Ở trên đỉnh Dược Vương Phong, Tần Thiếu Phong chuyên tâm tu luyện long tượng bàn nhược công, chẳng qua lúc này tại trên đỉnh Dược Vương Phong này đã không chỉ có ba người bọn Hồ Thanh Nghiêu, Hồ Tiên Nhi cùng Bạch Hạc nữa, trưởng lão phòng ăn vô thượng cầu truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiện đều ở nơi này, còn có ngự thú trưởng lão phụ trách thuần dưỡng yêu thú, linh dược trưởng lão tài bồi linh dược, còn có phụ trách trưởng lão các loại công việc, đương nhiên, còn có lão đại của toàn bộ trưởng lão, cũng chính là đại trưởng lão, lúc này đều tụ tập ở trên Dược Vương Phong này. Đương nhiên, tạo thành chuyện này tự nhiên là trưởng lão phòng ăn vô thượng cầu miệng rộng này, từ sau khi hắn biết Tần Thiếu Phong vậy mà tu luyện long tượng bàn. Góc truyện audio.com, nhược công, không mấy ngày toàn bộ dược cốc trưởng lão đều đã biết, cho nên đều tụ tập ở Dược Vương Phong, đến theo dõi tình huống Tần Thiếu Phong tu luyện long tượng bàn nhược công, cho nên mới sẽ có loại tràng diện này hôm nay. Mà trong đó kích động nhất vẫn là truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiện, nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà thật sự đem long tượng bàn nhược công tu luyện thành công, Ngô Lục Thiện tự nhiên là vô cùng khiếp sợ, hắn chấn thủ truyền công điện, đối với dược cốc mỗi một công pháp bí tịch đều vô cùng quen thuộc, tự nhiên là biết long tượng bàn nhược công muốn tu luyện thành công cần điều kiện như thế nào, vốn hắn cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong có thể thành công, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong đã dùng hành động chứng minh tất cả cái này, tự nhiên làm cho Ngô Lục Thiện tâm phục khẩu phục, đối với Tần Thiếu Phong càng là hài lòng. Dược cốc cốc chủ Hồ Thanh Nghiêu ngồi xếp bằng ở phía trước Dược Vương đỉnh, dược cốc đại trưởng lão Hồ Thanh Long ngồi ở bên cạnh hắn, dược cốc đại trưởng lão này thân hình cao lớn, chẳng qua lại rất cân xứng, một chút cũng không tỏ ra béo, hơn nữa diện mạo nho nhã, khí chất phiêu giật xuất trần, ba chòm râu dài tung bay theo gió, thấy thế nào cũng là người như vậy làm dược cốc cốc chủ mới là thích hợp nhất. Ta nói lão 13, người thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, đệ tử hỏa linh thân thể này, ngươi vậy mà giấu đi, cho dù ngươi là cốc chủ cũng không thể vô sỉ như vậy chứ. Đại trưởng lão Hồ Thanh Long hướng về Hồ Thanh Nghiêu nói, hai người bọn họ chính là anh em cùng một mẹ, chẳng qua đại trưởng lão không có ý vị trí cốc chủ, say mê luyện đan, mới đem vị trí dược cốc cốc chủ này để cho Hồ Thanh Nghiêu làm. Dược cốc cốc chủ Hồ Thanh Nghiêu nghe xong lão đại ca này của hắn nói, lại là một chút xấu hổ giác ngộ cũng không có, hai mắt híp lại, nhìn Tần Thiếu Phong tu luyện phía trước lập tức nói với Hồ Thanh Long. Đại ca cái này lại không trách được tiểu đệ, tiểu tử này là Hàn Nhược Tuyết nha đầu kia mang về, chẳng lẽ bảo ta thu làm đệ tử ta không đáp ứng không được, hắc hắc lần này quả thật là vận khí. Đến đỉnh Dược Vương Phong, các trưởng lão tự nhiên đều phát hiện Tần Thiếu Phong khác thường, hỏa nguyên tố nồng đậm nơi này không ngừng hướng về trong cơ thể Tần Thiếu Phong trào tới, lấy kiến thức của các trưởng lão tự nhiên là biết Tần Thiếu Phong chính là hỏa linh thân thể trong truyền thuyết, tư chất như vậy, tương lai tạo nghệ ở trên luyện đan tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, cho nên mọi người nghe xong Hồ Thanh Nghiêu nói đều trong lòng mắng to hắn vô sỉ. Chẳng qua Hồ Thanh Ngưu dù sao cũng là cốc chủ, bọn họ cũng chỉ trong lòng mắng chút là được rồi, không dám thật nói cái gì, nhưng mà Hồ Thanh Long lại không quen, sau khi nghe xong Hồ Thanh Ngưu nói trực tiếp liền chỉ vào cái mũi Hồ Thanh Ngưu nói. Bớt một cái bộ dạng này, lần trước lão tử muốn thu Hàn Nhược Tuyết nha đầu kia làm đệ tử, ngươi chết sống không chịu, hỏa linh thân thể một lần này ngươi nếu dám tranh với lão tử đánh chết ngươi. Thực lực của Hồ Thanh Ngưu tuy rằng nói so với đại trưởng lão còn cao hơn một chút như vậy, nhưng mà huynh trưởng như cha, Hồ Thanh Ngưu thật đúng là không dám động thủ với đại trưởng lão, nghe xong đại trưởng lão Hồ Thanh Long nói, lập tức liền vẻ mặt ngượng nghịu nói với Hồ Thanh Long. Đại ca ta đây chính là cân nhắc cho tương lai của dược cốc chúng ta, ngươi. Cốc truyện audio.com, giảng chút đạo lý được không? Giảng đạo lý, ai muốn giảng đạo lý ngươi với kẻ đó giảng đi, lão tử không rảnh giảng đạo lý với ngươi. Cân nhắc cho tương lai của dược cốc, hừ, luyện đan thuật của ngươi có thể so được với lão tử. Để cho hỏa linh thân thể đi theo ngươi mới chính thức là lãng phí. Hồ Thanh Long lại là không cho Hồ Thanh Ngưu một chút mặt mũi, nghe xong Hồ Thanh Ngưu nói tự nhiên là lại mắng to lên, chẳng qua hắn nói lại không sai, nếu luận luyện đan thuật toàn bộ dược cốc lại không có ai so được với đại trưởng lão. Tuy tu vi của Hồ Thanh Ngưu so với Hồ Thanh Long cao hơn một chút như vậy, nhưng mà Hồ Thanh Long cả đời say mê ở luyện đan, cho nên ở trên luyện đan thuật có thể nói là người số một toàn bộ dược cốc không ai có thể địch, cho nên gặp được hỏa linh thân thể, đại trưởng lão Hồ Thanh Long mới sẽ kích động như vậy, một lần này vô luận như thế nào cũng phải đem Tần Thiếu Phong thu vào môn hạ. Đại trưởng lão Hồ Thanh Long vốn có một đệ tử chính là đại sư huynh thực lực mạnh nhất trong hàng ngũ đại chân truyền đệ tử của dược cốc đã đạt tới căn nguyên cảnh ngũ giai đoạn thiên vũ, mà đoạn thiên vũ này cũng chưa từng có làm cho Hồ Thanh Long thất vọng, mặc kệ là tu vi hay là trên luyện đan thuật ở trong hàng đệ tử dược cốc luôn chiếm cứ vị trí số một, chỉ là rất đáng tiếc đoạn thiên vũ không phải hỏa linh thân thể. Tuy rằng đoạn thiên vũ mặc kệ phương diện nào cũng là cực kỳ vĩ đại, nhưng chỉ bởi vì không phải hỏa linh thân thể ở trên luyện đan thuật là không có khả năng đạt tới cực hạn, không luyện chế ra linh đan hoàn mỹ nhất, chỉ có tư chất hỏa linh thân thể mới có thể luyện chế ra linh đan hoàn mỹ nhất, cho nên cái này vẫn là một cái tiếc nuối trong lòng Hồ Thanh Long. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong hỏa linh thân thể này xuất hiện tự nhiên là làm cho Hồ Thanh Long thấy được hy vọng, cho nên trực tiếp đến đòi người với Hồ Thanh Ngưu, hơn nữa tình thế bắt buộc mà nhìn khí thế bức người của Hồ Thanh Long, Hồ Thanh Ngưu cũng thật sự bất đắc dĩ, tuy hắn thân là cốc chủ, nhưng mà đối với đại ca này của hắn thật sự là không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp. Hồ Thanh Ngưu nhìn Tần Thiếu Phong đang cố gắng tu luyện, khóe miệng không ngừng run rẩy, rõ ràng là một bộ dáng đau lòng, điều này làm cho truyền công trưởng lão phòng ăn bọn các trưởng lão đều phi thường thoải mái, cái này thật đúng là xứng đáng, ai bảo Hồ Thanh Ngưu muốn độc chiếm Tần Thiếu Phong hỏa linh thân thể này, hiện tại tốt rồi, tự ăn quả hỏng. Được rồi, đại ca, về sau tiểu tử này đi theo ngươi học tập luyện đan thuật đi, chẳng qua tiểu tử này phải tu luyện đến căn nguyên cảnh mới được. Hồ Thanh Ngưu hướng về Hồ Thanh Long nói, chẳng qua Hồ Thanh Ngưu chỉ nói để cho Tần Thiếu Phong đi theo Hồ Thanh Long học tập luyện đan thuật, lại không có nói để cho Tần Thiếu Phong bái Hồ Thanh Long làm thầy. Đối với kỹ xảo của Hồ Thanh Ngưu, Hồ Thanh Long cũng là liếc một cái liền đã nhìn ra, chẳng qua Hồ Thanh Long chỉ nhìn Hồ Thanh Ngưu, lại không nói gì thêm, gật gật đầu, xem như đã đáp ứng, dù sao cho dù Tần Thiếu Phong là hỏa linh thân thể cũng là cần lĩnh ngộ hỏa bản nguyên, đạt tới căn nguyên cảnh mới có thể phát huy chỗ đặc thù của hắn, nếu không, có hỏa linh thân thể cũng là vô dụng. Dược Vương Phong này có địa sát chân hỏa, hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm, Tần Thiếu Phong tu luyện ở nơi này, tự nhiên là làm ít công to tương. Cốc truyện audio.com, lại có thể càng dễ dàng lĩnh ngộ hỏa bản nguyên, cho nên để cho Tần Thiếu Phong ở lại chỗ này tu luyện tự nhiên là lựa chọn chính xác nhất, vì thế chuyện này cứ như vậy quyết định rồi. Tần Thiếu Phong đối với bọn Hồ Thanh Ngưu, Hồ Thanh Long tranh chấp lại là một chút cũng không để ở trong lòng, một lòng đều là nhào vào trên tu luyện long tượng bàn nhược công, mà ở sau khi biết Tần Thiếu Phong là hỏa linh thân thể, vô thượng cầu đãi ngộ cho Tần Thiếu Phong lại đề cao không ít, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn có thể tăng khí huyết đều cung ứng vô hạn hướng về Tần Thiếu Phong, khiến cho khí huyết của Tần Thiếu Phong nhanh chóng gia tăng, lực lượng càng mạnh thêm. Sau khi vượt qua cảnh giới cương nhu, lực lượng của Tần Thiếu Phong lại nhanh chóng tăng lên, hướng về cảnh giới thần lực tăng lên, mà tu luyện long tượng bàn nhược công đạt tới cảnh giới thần lực đó chính là khủng bố rồi, Tần Thiếu Phong hiện tại đã đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến tầng thứ hai đỉnh phong, đã có được lực lượng của ba con voi thần, chẳng qua xa xa chưa đạt tới cảnh giới nhục thân cảnh tam trọng thần lực. Tần Thiếu Phong đã phỏng đoán, chỉ sợ mình muốn đạt tới cảnh giới nhục thân cảnh tam trọng thần lực ít nhất phải có được lực lượng của 5 con voi thần mới được, hơn nữa long tượng bàn nhược công phải đột phá đến tầng thứ 3 mới được, cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói cũng tính là một cái khiêu chiến, bởi vì Tần Thiếu Phong quyết định ở trước khi nội môn chân truyền đệ tử của dược cốc thi đầu nhất định phải đạt tới cảnh giới thần lực cũng dễ cho Hàn Nhược Tuyết một cái vui mừng kinh ngạc. chỉ là Tần Thiếu Phong có thể làm được sao? Cách chương.